cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 33, 33 thoải mái hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Uyển Nhi cả người cảm thấy rất kỳ lạ, án sờ sờ soạn khắp nơi không khiến cho cô khó chịu mà trong lòng còn cảm thấy có gì đó bồn chồn. Cô hệt như đứa trẻ nhỏ lần đầu nếm trộm rượu của người lớn. Vừa lo lắng vừa bất an nhưng trong lòng lại có cảm giác vô cùng phấn khích. Lục Nghiên Dương chậm rãi đưa lưỡi vào miệng cô rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ cùng dây dưa. Bàn tay hắn to lớn, gân guốc lại mạnh mẽ, nhào nặn một bên mông mãi chẳng chịu buông. Kiều Uyển Nhi cảm thấy trong người có một dòng điện chạy dọc từ sống lưng đi khắp cơ thể, máu huyết cũng chảy nhanh khiến cho cả người cô đỏ ửng lên. Đầu óc cô trở nên mơ hồ, chỉ còn sót lại chút lý trí nhỏ nhoi, nhưng rất nhanh cũng sẽ không thể giữ nổi. Trong đầu cô hiện ra những dòng suy nghĩ không đứng đắn, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Cô chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào, nhưng với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, tùy ý dùng điện thoại tra ra vài chữ cũng đều sẽ biết được chuyện thân mật của nam nữ. Điều này tuy không phải là loại chuyện kỳ lạ, lại do chính cô tự mình nhảy vào miệng cọp để cho hắn đẻ dưới thân, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Bàn tay to của hắn chậm chậm di chuyển đến hoa viên của thiếu nữ cách một lớp quần ló. Tê mỏng manh không ngần ngại mà vuốt ve. Kiều Uyển Nhi lần đầu tiên bị động chạm vào nơi nhạy cảm khẽ giật mình rồi không nén được mà mở miệng phát ra tiếng R, đến gì. Đến khi tỉnh táo, cô nhanh chóng dùng tay che miệng, đầu xoay sang một bên, muốn che đi sự xấu hổ trong lòng. Cô không ngừng tự trách bản thân, sao lại có thể phát ra cái âm thanh đam đang đó. Đang lúc còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt cảm thấy phía bên dưới có gì đó dường như đang đi vào, cô trố to mắt. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng vây lấy tâm trí và cả cơ thể cô. Còn chưa kịp kháng nghị thì bàn tay che miệng đó đã bị người đàn ông túm lấy rồi ghì xuống giường. Lục Nghiên Dương lần nữa gặm nhấm đôi môi đã sưng đột của vợ mình. Ngón tay thon dài của hắn cho vào u xê ốc không ngừng chuyển rộng như đang tìm kiếm gì đó. Bạn đầu Kiều Uyển Nhi có chút bài xích vì cô cảm thấy rất khó chịu, có chút đau. Mỗi lần cô ậm ừ kêu than thì hắn sẽ hôn cô sâu hơn, ngón tay đi vào trong thân thể cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Dần dần, cảm giác đau đớn không còn nữa. Thay vào đó, cô cảm giác có thứ gì đó bên trong cơ thể như đang muốn được giải phóng. Bàn tay của cô bám víu trên vai hắn không biết từ khi nào đã vòng qua cổ, cô cũng rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Âm thanh ẩn chứa đầy đê ục vọng và sự đam mê vang lên khắp cơ phòng. Cô gái nằm trên giường ban đầu còn có chút sợ hãi nay lại hoàn toàn trầm luân vào sự thoải mái này. Kiều Uyển Nhi thậm chí còn chủ động hôn hắn khi thấy Lục Nghiên Dương rời khỏi môi mình. Dường như đang muốn kháng nghị, tôi vẫn còn muốn nữa. Hắn chôn đầu vào hõm cổ trắng của cô rồi gặm cắn, khiến cho cô vừa nhột vừa ngứa ngáy. Phía bên dưới lại càng thêm kích thích, phản ứng ngày càng kịch liệt. Nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ, khi thấy gương mặt cô thả lỏng và nhuộm đầy sắc đỏ trên hai gò má nhỏ nhắn, hắn cảm thấy cổ họng mình khô cháy, yết hầu chuyển động rồi cúi xuống cắn lấy một bên má. Kiều Uyển Nhi có thể nghe thấy từng hơi thở nóng rực của hắn phất nhẹ trên da mình. Chẳng hiểu do bị ma xuôi quỷ khiến hay sao mà khi hắn hôn lên má cô liền ôm lấy thân thể cường tráng đó, bắt chước theo cắn lên cổ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông, nhẹ, ngón tay bên dưới chuyển động ngày một nhanh, thậm chí còn phát ra âm thanh xấu hổ. Kiều Uyển Nhi lần nữa không thể nào chịu đựng được kích thích này, cô bấu chặt lấy bắp tay vạm vỡ của hắn. Gương mặt đỏ lên, còn đôi mắt thì ướt át, giọng nói vừa gợi tí. NS vừa đáng thương, nhanh, quỷ á ang, giọng nói của cô cứ vang lên bên tai, Lục Nghiên Dương cắn răng. Phần mãnh thú trong hắn dường như đang dần thức tỉnh, hắn chỉ muốn khiến cho cô phải ở dưới thân hắn mà nức nở, hoàn toàn chìm đắm trong khao khát được bắt nạt cô gái đang bị đè trên giường. Cách chương.